tiếp theo, mời các bạn theo dõi phần chính của quyển sách Cuộc đời lạm phát và những hệ lụy, sự thịnh vượng của nước Mỹ, quá khứ và tương lai. Hai La Mã. Reagan và Volcker lại cực kỳ đối lập ở một số khía cạnh. Reagan đã tạo dựng sự nghiệp trên sân khấu trước công chúng, còn Volcker lại tạo dựng sự nghiệp phía sau hậu trường. Một người là bậc thầy trong việc đề cao lối nói khoa trương, còn người kia lại là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu ít ai biết đến. Ông sẽ là một tù nhân chiến tranh tuyệt vời. Một đại biểu quốc hội nản chí có lần đã nói với Volcker như vậy, vì ông không tiết lộ gì với kẻ thù cả. Tuy nhiên, những gì Reagan và Volcker chia sẻ là một sự ghê tởm đối với lạm phát và một lòng tin tuyệt đối rằng quốc gia cần các chính sách của họ. Bạn phải bắt đầu với nhận thức rằng sự ổn định giá cả thì tốt hơn lạm phát, và rằng tốt hơn có nghĩa là tốt hơn cho tăng trưởng kinh tế và sự ổn định trong dài hạn, và tốt hơn cho tất cả mọi người. Có lần Volcker đã nói như vậy. Ông đã gạt bỏ các lý lẽ tỉ mỉ của những nhà kinh tế học học thuật rằng lạm phát nhẹ có thể là một điều tốt. Giống như Reagan, Volcker cũng đã thấm nhuần sự quả quyết mạnh mẽ. Chồng tôi không tự tin ở một vài khía cạnh, nhưng trong lĩnh vực của mình thì anh ấy chắc chắn và quả quyết hơn bất cứ ai mà tôi đã từng biết. Vợ của ông, Barbara, đã cho biết vào năm 1982 như vậy. Điều đó có vẻ như tự cao tự đại, nhưng tôi tin anh ấy đã nghĩ rằng anh là người duy nhất trong cả nước có thể làm được công việc này. Đây là kết quả của mọi việc mà anh ấy đã thực hiện trong sự nghiệp. Chú thích: tham khảo trích dẫn về thực trạng được ít người biết đến của Volcker từ tác phẩm Secret of Timbers của Grader, trang 181. Trích lời phát biểu của Volcker về lạm phát từ A View from the Fed, Ferris Smaller, tạp chí Odyssey, mùa thu năm 1994, trang 9. Ý kiến của Barbara Volcker được trích từ tạp chí Time, ngày 8 tháng 3 năm 1982, trang 81. Hết chú thích. Cơ hội đến với con người này hoàn toàn do tình cờ. Là con trai của một doanh nhân tại Texas và Cape May, Neil Jason Volcker đã tham gia qua lại giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân. Ông đã tốt nghiệp Đại học Princeton năm 1949 với chuyên ngành quan hệ công chúng, mà hiện nay chúng ta gọi là chính sách công, và sau đó nhận bằng thạc sĩ ngành kinh tế công của Đại học Harvard. Sau khi làm việc tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang tại New York với vai trò một nhà kinh tế học nghiên cứu, ông đã chuyển sang Ngân hàng Chase Manhattan. Năm 1962, ông chuyển đến Washington để làm việc cho Robert Rosia, sếp cũ của ông tại Cục Dự trữ Liên bang New York và là Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các vấn đề tiền tệ của Kennedy. Ông trở lại Ngân hàng Chase năm 1965 trước khi trở thành Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các vấn đề tiền tệ dưới thời Nixon năm 1969. Năm 1975, ông đã được bổ nhiệm theo sự thuyết phục của Arthur Burns làm Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Khi được Carter bổ nhiệm vào tháng 7 năm 1979 vào vị trí lãnh đạo Fed, Volcker, khi đó 51 tuổi, đã nổi tiếng trong giới lãnh đạo ngân hàng, các nhà kinh tế học và các viên chức kinh tế nước ngoài. Ông là một trong những tác giả chính trong việc phá giá đồng đô la của Nixon năm 1971. Nhưng với công chúng, ông chỉ là một nhân vật ảo, ít người biết tới. Chú thích: các chi tiết về tiểu sử được trích từ tạp chí Time ngày 8 tháng 3 năm 1982, trang 80-81, và phỏng vấn cá nhân. Hết chú thích. Carter đã chọn Volcker khá muộn màng, và mùa hè năm 1979, Tổng thống đã cố gắng củng cố sức mạnh cho chính phủ trước cuộc bầu cử năm 1980. Sau 10 ngày nghỉ mát tại trại David, ông đã đọc diễn văn trên truyền hình, bài diễn văn bất ổn, và sau đó cách chức 5 thành viên nội các, kể cả Bộ trưởng Bộ Tài chính Michael Blumenthal. Do không thể tìm được người thay thế Blumenthal, trong số những người ngoài chính trường, Carter đã đề nghị Reginald Jones, người đứng đầu tập đoàn General Electric, và Derek Rockefeller, ông chủ của Chase Manhattan, nhưng không thành công, Andy. Nên ông đã chọn T. William Miller, nguyên là người đứng đầu của Textron, một tập đoàn của vùng New England, người đang là chủ tịch Fed kể từ năm 1978. Chú thích: trại David là nhà nghỉ dưỡng của tổng thống, tọa lạc trên công viên núi Catoctin tại hạt Frederick, Maryland. Đây là nơi mang đến cho các tổng thống một nơi sống tách biệt và thanh bình, cũng như là một nơi lý tưởng để tiếp đón các vị nguyên thủ quốc gia các nước. New England là một vùng thuộc phía Tây Bắc Hoa Kỳ, giáp với Đại Tây Dương, Canada và bang New York, bao gồm các tiểu bang hiện đại là Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island và Connecticut. Hết chú thích. Nhà Trắng đã có một mối quan hệ mật thiết với Mueller và sự chấp thuận của ông để lại một vị trí trống tại Fed. Mặc dù Volcker là một trong số những ứng cử viên còn lại, nhưng ông không phải là một nhân vật được yêu thích trong các số phụ tá của Carter. Họ cho rằng ông quá bảo thủ, mặc dù ông là một đảng viên đảng Dân Chủ và không phải là một người làm việc theo nhóm. Với sự hiện diện của Mueller, Carter và Volcker đã hội ý tại Nhà Trắng vào thứ Ba ngày 24 tháng 7, không đầy một tuần sau vụ sa thải Blumenthal vào thứ Năm tuần trước. Volcker đã nhấn mạnh sự độc lập của Fed và đưa tay về hướng Mueller phát biểu. Ông phải hiểu rằng nếu ông đã bổ nhiệm tôi sẽ đi theo một chính sách thắt chặt hơn là người này. Sau đó, Volcker ra về, tin chắc rằng mình đã tự loại mình ra khỏi công việc này. Công việc này đã từng được đề nghị không thành cho một số người khác, kể cả A.W. Tom Clawson, người đứng đầu Bank of America. Vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng hôm sau, Carter đã gọi và yêu cầu Volcker chấp nhận lời đề nghị. Chú thích: phỏng vấn cá nhân với Volcker ngày 13 tháng 10 năm 2004 và tác phẩm Secrets of Symbol của Grader, trang 17-22, 45-47. Hết chú thích. Sự thật là Tổng thống đã có rất ít sự lựa chọn. Phản hồi tốt đẹp ban đầu đối với bài phát biểu của ông đã giảm dần vì chính phủ dường như đang bị xáo trộn. Khi Tổng thống yêu cầu một số thành viên nội các từ chức một cách bất ngờ, các thị trường tài chính đã trở nên rất dễ bị kích động. Stuart Eisenstock, trưởng ban cố vấn đối nội của Carter, sau đó đã phát biểu: lãi suất đã quá cao và các thị trường đã không thực sự biết được điều gì đang diễn ra. Họ đã nghĩ đến mô hình châu Âu khi chính phủ thất bại. Việc bỏ trống chiếc ghế của Fed đã làm cho cảm giác buông trôi tồi tệ hơn, lạm phát trầm trọng hơn và nền kinh tế dường như bị suy yếu đi. Phần lớn trong năm đó, nhiều nhà kinh tế học, kể cả các nhà kinh tế học của Fed, đều đã dự đoán về một cuộc suy thoái. Chú thích: trích lời phát biểu của Eisenstock từ tác phẩm Secrets of the Symbol của Grader, trang 19, tham khảo các dự báo khủng hoảng trong The Greed from October 1979, How It Happened and Why, Cải cách tháng 10 năm 1979, Lý do và cách thức của David Lindsay, Robert Ray Chase và Athanasius Orphanides trong Reflections on Monetary Policy 25 Years After October 1979, trang 5. Hết chú thích. Tuy nhiên, chế độ của Volcker đã bắt đầu một cách tệ hại. Ông đã thuyết phục các ủy viên Fed tăng lãi suất chiết khấu, lãi suất mà Fed cho các ngân hàng thương mại vay, một lần vào tháng 8 và đã làm như vậy lần nữa vào tháng 9. Nhưng tỷ lệ bỏ phiếu lần 2 chỉ là 4-3. Và khoảng cách ít ỏi này được xem là bằng chứng cho thấy Volcker đã mất kiểm soát chính trị và không thể tiếp tục thực hiện các biện pháp chống lạm phát. Giá kim loại vàng, đồng bạc, platinum tăng mạnh khi các nhà đầu tư tháo chạy khỏi đồng đô la vì họ kỳ vọng nó sẽ mất giá. Từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 9, giá vàng đã tăng từ khoảng $300 một ounce lên gần $450 và giá đồng tăng từ 90 xu một ounce lên $1.2. Cuối tháng 9, Volcker đã bay đến Belgrade, lúc đó thuộc Nam Tư, để dự các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới, các cơ quan kinh tế chính của toàn cầu. Tại đó, ông đã nghe những lời than phiền mạnh mẽ từ các nước khác về tỷ giá giảm sâu của đồng đô la. Chú thích: ông cũng đến nghe bài phát biểu của Arthur Burns có tựa đề Nỗi thống khổ của Ngân hàng Trung ương, The Anguish of the Central Banking. Điều này càng củng cố quyết tâm chặn đứng vòng xoáy lạm phát của ông. Hết chú thích. Các nhà đầu tư đã chuyển đổi sang loại tiền tệ khác có giá trị mà họ nghĩ sẽ giữ vững tốt hơn. Volcker đã yêu cầu nhân viên Fed chuẩn bị các kế hoạch cho một phương pháp tiếp cận mới để kiểm soát lạm phát. Ngày 5 và 6 tháng 10, ông đã tổ chức một buổi hội đàm điện thoại và sau đó là một cuộc họp mật của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Federal Open Market Committee, FOMC, để xem xét một thay đổi triệt để trong chiến lược chống lạm phát của Fed. Chú thích: FOMC là cơ quan chủ yếu ra các quyết định về chính sách tiền tệ của Fed. Ủy ban gồm có 7 ủy viên Fed và 5 trong số 12 chủ tịch của các ngân hàng dự trữ liên bang khu vực. Thành viên thường trực là chủ tịch Fed New York, còn 4 chủ tịch còn lại được luân phiên, mặc dù tất cả các chủ tịch đều tham gia vào các cuộc thảo luận chính sách. Tham khảo giá hàng hóa trong quyển Reform of October 1979 của Lindsay, Great và Organized, trang 197, hết chú thích. Trên thực tế, Fed có thể điều hành chính sách tiền tệ và tín dụng bằng một trong hai cách, quy định giá cả, lãi suất hoặc số lượng, lượng cung tiền. Trong cả hai trường hợp, việc kiểm soát đều được thực hiện thông qua điều khoản dự trữ ngân hàng. Như đã nêu ở trên, khi Fed muốn tăng dự trữ ngân hàng thì sẽ mua vào chứng khoán kho bạc Mỹ. Các khoản tiền bán chứng khoán này sẽ được gửi vào ngân hàng và làm tăng dự trữ. Dự trữ càng cao bao nhiêu thì ngân hàng càng có thể cho vay nhiều hơn bấy nhiêu. Chú thích: dự trữ bắt buộc là số tiền mà một ngân hàng phải nắm giữ dưới dạng tiền mặt hoặc tiền gửi tại một trong 12 ngân hàng dự trữ liên bang khu vực và thường chiếm một tỷ lệ cố định của nhiều loại tiền gửi. Ngân hàng càng có nhiều dự trữ bao nhiêu thì càng có thể thu hút thêm nhiều tiền gửi và cho vay nhiều hơn bấy nhiêu. Hết chú thích. Ngược lại, bán chứng khoán kho bạc sẽ làm giảm dự trữ ngân hàng. Cho đến tháng 10 năm 1979, Fed chỉ nhắm đến mục tiêu lãi suất. Cụ thể là lãi suất liên ngân hàng liên quan đến các khoản vay qua đêm giữa các ngân hàng. Fed Funds Rate, thị trường duy nhất mà Fed có thể kiểm soát trực tiếp. Fed điều chỉnh tăng hoặc giảm dự trữ cho đến khi lượng cung và cầu giúp đưa ra lãi suất kỳ vọng. Còn từ lúc này, tháng 10 năm 1979, đề xuất của Volcker đã chuyển trọng tâm từ lãi suất sang lượng cung tiền cơ bản. Tiền mặt cộng với tiền trên tài khoản thanh toán được gọi là M1 Fed sẽ không còn cố gắng dự đoán giá đúng của tiền, ý nói lãi suất hợp lý, NE. Thay vào đó, Fed sẽ quy định lượng dự trữ ngân hàng để thông qua các khoản vay mượn và chi tiêu, sau đó sẽ chuyển sang lượng cung tiền. Nếu lạm phát là do quá nhiều tiền tranh mua quá ít hàng hóa, vậy thì thắt chặt lượng tiền lưu thông sẽ giúp hạn chế lạm phát. Chú thích: mối quan hệ giữa số tiền dự trữ bắt buộc và số tiền tiếp theo, cho dù được định nghĩa thế nào, được gọi là số nhân tiền tệ, money multiplier. Đây là một khái niệm mang tính kỹ thuật cao và nó không hoàn toàn có thể dự báo trước. Hết chú thích. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục đi đến những phần chính của hai la mã. Khi được công bố, quy trình mới của Fed đã được khắp nơi xem như một thỏa hiệp với chủ nghĩa trọng tiền, phương pháp kiểm tra sự lưu thông tiền tệ để ổn định nền kinh tế, monetarism. Quan điểm này đứng đầu là Milton Friedman, cho rằng Fed có thể ngăn chặn lạm phát và giảm thiểu khủng hoảng bằng cách tăng lượng cung tiền một khoản vừa phải và được định trước hàng năm, khoảng 3% hoặc 4%. Theo lý thuyết sẽ cho phép tăng trưởng kinh tế mà không gây lạm phát. Giải thích này, mặc dù hợp lý, đã sai. Volcker đã chấp nhận sự chuẩn đoán của các nhà tiền tệ học về căn bệnh lạm phát, quá nhiều tiền chạy theo quá ít hàng hóa, nhưng lại không chấp nhận toa thuốc của họ, một nguyên tắc đơn giản của tăng trưởng tiền tệ. Ông cho rằng các vấn đề thực tế phức tạp hơn nhiều, định nghĩa tiền tệ không phải là một việc dễ dàng. Ngoài tiền mặt và tiền gửi thanh toán, liệu nó có bao gồm các tài khoản tiết kiệm và quỹ tương hỗ trên thị trường tiền tệ không? Hơn nữa, có những thời điểm, ví dụ như những đợt hoảng loạn tài chính, mà Fed cần phải từ bỏ những nguyên tắc tiền tệ đơn giản. Nhưng Volcker đã kết luận rằng một sự thay đổi tạm thời sang các chiến thuật tiền tệ sẽ là một cú đánh mạnh và cần thiết để có thể chế ngự lạm phát. Trong phần lớn thập niên 1970, Fed đã cố gắng kiểm soát lượng cung tiền bằng cách quy định lãi suất, nhưng rõ ràng là phương pháp tiếp cận này không hiệu quả. Volcker cảm thấy một trong các nguyên nhân là vì nó liên quan quá nhiều đến sự thận trọng của con người, tức là mang tính chủ quan, Andy. Các quan chức Fed không thích tăng lãi suất vì các lý do cá nhân và lý do chính trị. Việc tăng lãi suất là không phổ biến và nó có thể kích hoạt một cuộc suy thoái. Trên lý thuyết, tất cả những gì Fed phải làm là tìm ra một lãi suất cho phép mở rộng kinh tế và ngăn chặn lạm phát. Công việc vốn chưa bao giờ dễ dàng này lại càng trở nên khó khăn hơn một khi lạm phát tăng. Lãi suất một thời có vẻ cao có thể trở nên thấp sau khi điều chỉnh lạm phát. lãi suất liên ngân hàng 7% đã là cao trong lịch sử, nhưng nếu lạm phát cũng là 7%, thì lãi suất thực sự sau lạm phát là 0%. Mọi người có thể vay vốn miễn phí một cách hiệu quả. Volcker cảm thấy rằng Fed đã luôn chơi trò đuổi bắt, tăng lãi suất quá ít và quá trễ. Vào cuối thập niên 1970, lãi suất thực rất thấp, thậm chí còn âm. Phương pháp tiếp cận mới đã giúp các quan chức Fed không cần phải đưa ra những quyết định về lãi suất dứt khoát và nhạy cảm về mặt chính trị. Volcker cũng tin rằng Fed không còn biết lãi suất hợp lý là gì, ngay cả trên lý thuyết. Quy định về dự trữ ngân hàng sẽ cho phép lãi suất tự điều chỉnh. Nếu nhu cầu về vốn vay và lượng cầu tiền tăng cao, lãi suất sẽ tăng, có lẽ là tăng một cách ngoạn mục, nếu không, lãi suất sẽ giảm. Một khi Fed sử dụng cách tiếp cận mới vừa nêu, lãi suất liên ngân hàng ngay lập tức tăng lên 13,8% vào tháng 10, trong khi ở tháng 9 chỉ là 11,4%. Sau này khi nhìn lại, ngày 6 tháng 10 năm 1979 là một mốc lịch sử, Fed thực sự đưa ra tuyên bố chống lạm phát. Volcker đã thay đổi thứ tự ưu tiên, mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp được đặt ra phía sau, ít nhất là tạm thời, để tập trung thực hiện đánh lạm phát. Chúng ta biết rằng, cuộc chiến đã thành công, nhưng trong khi tiến hành cũng như hầu hết mọi cuộc chiến khác, nó cũng đầy những điều không chắc chắn, nhiều vấn đề và sự bất ngờ. Tổng chỉ huy Volcker và quân đội phần còn lại của Fed thường không biết chính xác những gì đã xảy ra với kẻ thù lạm phát hoặc với toàn mặt trận nền kinh tế, và kết quả cũng không thể được quyết định trước. Có hai dạng vấn đề phải giải quyết, vấn đề kỹ thuật và vấn đề chính trị. Như Volcker và những người khác đã lo ngại, cơ chế kiểm soát lượng cung tiền rất khó hiểu. Người Mỹ đã tích lũy tiền mặt khi cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn. Theo thuật ngữ kinh tế thì nghĩa là đang có một đợt tấn công vào tính thanh khoản. Mọi người đang sợ hãi. William Grader đã viết trong cuốn sách tường thuật bao quát của ông về Fed, The Secrets of Terror. Trong thời kỳ khó khăn kéo dài, hàng triệu thành viên của khu vực kinh tế tư nhân, gia đình và doanh nghiệp đã dự trữ số dư lớn hơn trong tài khoản thanh toán. Họ không tiêu tiền quá nhanh nữa. Kết quả là mối quan hệ giữa dự trữ ngân hàng mà Fed có thể kiểm soát trực tiếp và lượng cung tiền Fed chỉ có thể ảnh hưởng gián tiếp, cái gọi là số nhân tiền tệ đã dao động nhiều hơn. Trong nhiều khoảng thời gian kéo dài liên tục, Fed đã gặp khó khăn trong việc đạt được các mục tiêu về lượng cung tiền. Đôi khi mục tiêu đặt ra quá thấp, đôi khi lại quá cao. Sau đó, năm 1981, sự ra đời của tài khoản NRW, tài khoản thanh toán có trả lãi, đã làm lẫn lộn ý nghĩa của M1. Vốn được định nghĩa là tiền mặt cộng với tài khoản thanh toán. Nên nhớ rằng, kể từ cuộc đại suy thoái, các tài khoản thanh toán không còn được trả lãi. Nhưng giờ đây, một phần của M1 sẽ bao gồm các khoản tiền mà trước đó đã thuộc về các tài khoản tiết kiệm được trả lãi. Làm thế nào mà các tài khoản NRW được xem như tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản thanh toán? Chú thích: để tránh nhầm lẫn, Fed đã đưa ra hai định nghĩa về lượng cung tiền và thời điểm đó đặt tên là M1A và M1B. Xem trích dẫn về số dư thanh toán trong tác phẩm Secrets of Terror của Grader, trang 479. Hết chú thích. Nhưng vấn đề chính trị lại còn lớn hơn. Fed đã thử nghiệm các giới hạn độc lập của chính mình bằng cách tự chống chọi với lạm phát. Khi Volcker hành động, ông đã không tìm kiếm sự giúp đỡ của chính phủ Carter. Trên đường đi tham dự cuộc họp IMF World Bank, ông đã chỉ thông báo với Bộ trưởng Bộ Tài chính Miller và Charles Schuller, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế, về các kế hoạch của mình. Mặc dù không hài lòng, nhưng họ đã không phản đối. Và ngay cả khi họ phản đối thì cũng không chắc rằng Volcker sẽ dừng tay. Nhưng hành động là một chuyện, kiên trì hành động lại là một chuyện khác. Ngay trong trường hợp tốt nhất thì một chính sách mới cũng không thể thành công ngay lập tức. Nó sẽ làm tăng lãi suất nhưng không giúp lạm phát giảm xuống ngay lập tức được. Nó đã được thực hiện vào một thời khắc chính trị tồi tệ, thời gian trước năm bầu cử tổng thống khi các quan chức đang chạy đua để giữ vững vị trí. Đối mặt với một viễn cảnh kinh tế khắc nghiệt, Carter đã bắt tay vào thực hiện chương trình riêng của mình. Trớ trêu thay, kết quả lại thật kỳ lạ. Điều này góp phần lý giải tính chất bất thường của sự kiên nhẫn sau này của Reagan. Đầu tháng 3 năm 1980, Carter đã đề xuất một gói kinh tế mới gây ấn tượng sâu sắc được thiết kế để cho thấy rằng ông có thể kiểm soát cả lạm phát và ngân sách liên bang. Ông đề nghị cắt giảm thêm chi tiêu. Ngân sách ban đầu của ông đã khiến mọi người hoài nghi và yêu cầu Fed đặt ra kiểm soát tín dụng lên các khoản vay của ngân hàng dành cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. bao gồm cả nợ thẻ tín dụng. Volcker đã phản đối các kiểm soát vì cho rằng nó nặng nề nhưng vẫn phải tiếp tục một cách bất đắc dĩ và thuyết phục các ủy viên khác của Fed như là một phần của một cuộc mặc cả chính trị ngầm. Chính phủ Carter đã không phản đối chính sách ngày 6 tháng 10 của ông. Giờ đây đến lượt Volcker phải đáp trả điều đó. Volcker đã hiểu rằng cũng như Carter đang thực hiện những điều mà bản thân Tổng thống không hề muốn như cắt giảm ngân sách, điều sẽ khiến ông ấy mất đi sự ủng hộ của các cử tri tự do, Chủ tịch CEA Schuster cho biết, thì Volcker cũng sẽ phải làm một điều gì đó mà mình không mấy thích thú. Chú thích, trích lời phát biểu của Schuster trong cùng quyển sách trên trang 183. Đoạn văn này và đoạn văn tiếp theo chủ yếu được trích từ phần của Crader trang 182-86. Hết chú thích. Mọi thứ đã diễn ra trái với mong đợi. Người ta cho rằng các biện pháp kiểm soát sẽ giúp làm giảm sức ép lên lãi suất và ngăn chặn một cuộc suy thoái mà không cần nới lỏng sự tấn công lên lạm phát. Đây không phải là những gì đã xảy ra. Fed, vốn không thích các biện pháp kiểm soát, đã phát họa chúng gần như những biện pháp vô thưởng vô phạt ngoại trừ các mục đích lớn nhất, bao gồm cho vay tiêu dùng, cho vay mua nhà và mua xe ô tô. Vay nợ thẻ tín dụng cũng chỉ phải chịu những ràng buộc khiêm tốn. Tuy nhiên, tác động đã rất lớn. Trong bài diễn văn trên truyền hình, Carter đã lên án tín dụng tiêu dùng. Người Mỹ đã chú ý điều này nên rất nhiều người đã ngừng sử dụng hạn mức tín dụng. Một số người gửi thẻ tín dụng cho tôi. Ông Fekron, chuyên gia chống lạm phát của Carter nhớ lại. Họ đã viết những bức thư bày tỏ sự giận dữ đối với hậu quả của việc Sir Robert vẫn còn đang thu hút các tài khoản thẻ tín dụng. Họ nói rằng làm điều đó là không yêu nước. Visa đã giảm 500.000 tài khoản chỉ trong vài tháng. Nền kinh tế lại lâm vào vòng luẩn quẩn. Từ tháng 3 đến tháng 6, chi tiêu của người tiêu dùng được điều chỉnh lạm phát giảm xuống một tỷ lệ hàng năm đáng kinh ngạc là 9,8%. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 6,3% trong tháng 3 lên 7,6% trong tháng 7. Chú thích. Tham khảo các số liệu về chi tiêu và thất nghiệp tại Economy Report of President năm 1981, trang 139 và bảng B31. Trích lời phát biểu của Khan từ tác phẩm Jimmy Carter's Economy của Byron, trang 248-49. Hết chú thích. Đến đây, mời quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn đi đến những phần lý giải tiếp theo của hai la mã. Mặc dù kế hoạch của Carter cuối cùng cũng tự chuốc lấy thất bại, nhưng cách ứng xử của Carter đã cho thấy rằng ông ta hay bất cứ ai ngoài Reagan không thể dễ dàng chấp nhận sự khổ hạnh kéo dài của Volcker. Bạn nên nhớ rằng khi Carter hành động, tỷ lệ thất nghiệp chỉ khoảng trên 6%. Điều gì sẽ xảy ra nếu tỷ lệ này là 8% hay 10%? Vào tháng 12 năm 1981, tỷ lệ thất nghiệp là 8,6%. Ở đây lại có thêm một bài học khác. Để thành công trong việc chống lạm phát ở tình trạng thâm căn cố đế của nó, thì phải thực hiện các chính sách khắt khe. Các kiểm soát về tín dụng cũng như các chính sách về thu nhập trước đây được cho rằng sẽ giúp các chính sách chống lạm phát có hiệu quả mà không gây thiệt hại gì. Sự kiểm soát được cho là sẽ đơn thuần là bóp nghẹt sự gia tăng tín dụng chịu ảnh hưởng của lạm phát và không ai phải thực sự gánh chịu hậu quả. Đây là một sự hoang tưởng. Các chính trị gia đã muốn chế ngự lạm phát mà không phải chịu các thiệt hại xã hội nghiêm trọng. Đầu năm 1979, Hiệp hội Ngân hàng phát hành một báo cáo với khuyến cáo chính là các chính sách chống lạm phát không được phép gây ra suy thoái. Tại một buổi điều trần vào đầu năm 1980, nghị sĩ Henry Reels, một đảng viên đảng Dân Chủ được kính trọng của bang Wisconsin, đã cảnh báo Volcker, Cục Dự trữ Liên bang không thể điều trị lạm phát bằng các bài thuốc điều trị tiền tệ gây sốc và cũng không nên thử. Chú thích, tham khảo tỷ lệ thất nghiệp vào tháng 12 năm 1981 tại bảng B33 trong Economic Report of the President năm 1983, trích lời phát biểu của Reels từ tác phẩm Reform of October 1979 của Layson, Bright và Orphanize, trang 221. Hết chú thích. Thực tế, tế là chỉ có một cuộc suy thoái, giải pháp sốc hay một điều gì đó tương tự mới có thể chữa trị được lạm phát hai chữ số. Chính xác là vì người Mỹ ngày càng tin rằng lạm phát đã không thể bị đánh bại. Chú thích: một số chính trị gia bộc trực đã thừa nhận điều này. Thượng nghị sĩ William Rosemeyer, một đảng viên đảng Dân Chủ ở bang Wisconsin và là một chuyên gia kinh tế được thừa nhận, đã phát biểu sau công bố của Volcker như sau: chính sách này sẽ gây tổn thương bất kỳ ai nói rằng chúng ta có thể làm được điều đó mà không gây ra thêm thất nghiệp hoặc khủng hoảng, thì người đó chỉ đang đánh lừa bạn hoặc lừa gạt chính bản thân mình. Trích tác phẩm Secrets of Chamber của Grader, trang 150, hết chú thích. Giả định này chỉ có thể bị đánh bật nếu thực tế đã bác bỏ nó. Các công ty phải thấy rằng họ không còn có thể tăng giá như trước, vì nếu làm như vậy, họ có thể phải hy sinh doanh thu hoặc phá sản. Người lao động phải hiểu rằng họ không còn được tự động tăng lương cao. Các nhận thức này xuất hiện một cách chậm chạp. Theo một số nhà kinh tế học, đã có học thuyết rằng chỉ cần có sự thông qua của một chương trình chống lạm phát đáng tin cậy thì sẽ đẩy lùi lạm phát. Khi nhận thức được rằng tăng giá sản phẩm và tăng lương quá cao không thể tin được sẽ là tự hủy hoại mình, thì các doanh nghiệp và người lao động sẽ phải kiềm chế. Volcker đã sớm phát hiện rằng đây là một học thuyết rỗng tuếch. Không lâu sau ngày 6 tháng 10, ông đã gặp gỡ một số giám đốc điều hành các doanh nghiệp cỡ trung và đã tham khảo phản hồi của họ với chương trình của Fed. Một giám đốc điều hành thông báo rằng gần đây ông đã ký một hợp đồng lao động thời hạn 3 năm với mức tăng lương hàng năm là 13% và hài lòng với kết quả đó. Như vậy, chỉ có kinh nghiệm cay đắng hơn mới có thể thanh lọc những kỳ vọng và hành vi ứng xử gây ra do lạm phát. Sự tín nhiệm phải có được thông qua trải nghiệm, đó cũng là bản chất chương trình của Volcker. Mặc dù tháng 10 năm 1979 là điểm khởi đầu, nhưng cuộc tấn công mạnh mẽ thực sự lên lạm phát đến tận một năm sau mới bắt đầu. Chúng tôi lùi lại từ 6 đến 9 tháng vì vấn đề thẻ tín dụng. Sau đó Volcker đã cho biết, cuộc suy thoái ngắn hạn bị kích hoạt bởi chương trình của Carter đã tạm thời làm giảm lạm phát, lãi suất và lượng cung tiền. Nhưng những tác động này chỉ thoáng qua. Một khi các kiểm soát được dỡ bỏ vào tháng 7, một phản hồi tự nhiên đối với cuộc suy thoái, thì nền kinh tế sẽ phục hồi. Lạm phát và sự tăng trưởng cung tiền cũng vậy. Thật vậy, Fed đã cố gắng tăng lượng cung tiền trong suốt cuộc suy thoái. Nghiên cứu của nhà kinh tế học Marvin Goodfriend của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond và Robert J. King của Đại học Boston cũng đã phù hợp với Volcker về thời gian. Tình trạng giảm phát của Volcker đã thật sự bắt đầu vào tháng 11 năm 1980 hoặc trễ hơn một chút. Họ đã kết luận như vậy. Chú thích: trích lời phát biểu của Volcker từ phỏng vấn cá nhân ngày 16 tháng 3 năm 2005, tham khảo thêm The Incredible Volcker Disinflation của Marvin Goodfriend và Robert King, luận văn chuẩn bị cho hội nghị Carnegie và Rochester về chính sách công tháng 11 năm 2004. Hết chú thích. Trong gần 2 năm sau đó, Fed đã kiềm chế nền kinh tế trong sự tồi tệ. Khi cuộc suy thoái trở nên trầm trọng hơn, các áp lực đòi hỏi phải giảm tính khắc nghiệt của các biện pháp ngày càng tăng cao. Với các công ty nhà đất và các nhà môi giới xe hơi, Fed đã thừa nhận tình trạng gần như đóng băng. Các công ty nhà đất đã gửi những căn nhà nhỏ làm mẫu đến cho Fed để làm bằng chứng cho những căn nhà chưa bán. Các nhà môi giới xe hơi thì gửi chìa khóa của những chiếc xe không bán được. Một ấn bản của Tennessee Professional Builders đã đăng lệnh truy nã Volcker và các ủy viên khác của Fed. Những người bị kết tội là sát thủ máu lạnh của hàng triệu doanh nghiệp nhỏ và giết chết giấc mơ làm chủ căn hộ của người Mỹ. Khi cuộc suy thoái tồi tệ hơn, bản thân các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang cũng đã gặp phải các áp lực này. Frederick Achilles, phó chủ tịch của Hội đồng Thống đốc, một cựu viên chức ngân hàng và một nhà tư bản ở Florida, vốn được Carter bổ nhiệm, sau này đã phát biểu như sau: có phải tôi đã lo lắng sợ hãi không? Tôi có thao thức ban đêm không? Câu trả lời là tôi đã phải chịu cả hai. Lúc nào tôi cũng trao đổi với các tập thể công ty nhà đất, các nhà môi giới xe ô tô và các nhóm khác. Nếu ai đó trong số họ đứng dậy và hét lên, này ông bạn, ông đang giết chết chúng tôi đó, thì cũng chưa phải là tệ nhất. Điều thực sự đã gây ấn tượng với tôi là khi có người đứng lên và nói một cách đơn giản: thưa ngài, tôi đã làm nhà môi giới xe hơi trong 30 năm, đã làm việc chăm chỉ để xây dựng doanh nghiệp, nhưng tuần sau tôi sẽ đóng cửa. Sau đó ông ta ngồi xuống. Điều đó thật sự khiến bạn phải suy nghĩ. Chú thích: Tham khảo về các công ty xây dựng Tennessee tại Roll of Lestam của Canon, trang 268. Trích lời phát biểu của Stowe trong tác phẩm Secrets of Timbrel của Grader, trang 460. Hết chú thích. Lao Gremley, một thống đốc khác, người đã từng là một chuyên gia kinh tế của Fed, cũng đã cảm thấy tương tự. Đó là một kinh nghiệm rất tốt cho tôi vì đã giúp tôi nhận ra những gì tôi làm và quyết định có ảnh hưởng khủng khiếp đến đời sống của hàng triệu người như thế nào. Ông phát biểu, ngày càng nhiều thành viên FOMC nhận thấy những người bạn cũ đang đối xử với họ với một thái độ thù nghịch. Mùa xuân năm 1982, cuộc khủng hoảng đang ngày càng tồi tệ đã khiến một số nhà bình luận nói khẽ từ suy thoái. Từ mà với những ai còn nhớ về những năm 1930 đã nêu lên một lời cảnh báo khủng khiếp rằng đà đi xuống của nền kinh tế có thể trở nên không kiểm soát được. Xác nhận cho điều này trước Ủy ban Ngân sách Thượng nghị viện Senate Budget Committee vào ngày 2 tháng 3, nhà kinh tế học Edward Yerdeny của công ty môi giới E.F. Hutton đã cảnh báo rằng có đến 30 cơ hội suy thoái và nếu nền kinh tế không bắt đầu hồi phục vào tháng 5, thì tỷ lệ này sẽ tăng lên 50%. Chú thích, tham khảo trích dẫn lời phát biểu của Gremley và những sự thù nghịch cá nhân trong Secrets of Timbrel của Grader, trang 460. Trích lời phát biểu của Yerdeny trong cùng quyển sách trên, trang 472. Hết chú thích. Bằng chứng về sự sụp đổ kinh tế hiện diện ở khắp mọi nơi. Vào mùa xuân, có khi có đến 280 vụ phá sản xảy ra trong một ngày, một kỷ lục của thời sau Thế chiến thứ hai. Một số vụ sụp đổ lại là của những tập đoàn quen thuộc, hãng hàng không Fredrik International, công ty sản xuất xe lửa đồ chơi Leano, International Harvester, một công ty lớn chuyên sản xuất các thiết bị nông trại, máy kéo, máy liên hiệp và xe tải hạng nặng, cũng lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Doanh thu thiết bị nông trại giảm 31% trong năm 1982 và công ty đã chịu lỗ 822 triệu USD. Công ty đã chỉ có thể tồn tại bằng cách đóng cửa việc kinh doanh thiết bị nông trại và tập trung vào việc kinh doanh xe tải dưới tên gọi mới Navistar International. Cuộc khủng hoảng đã khắc nghiệt một cách ồn ào hơn mọi người nghĩ. Các nhà kinh tế học của Fed cũng như nhiều nhà kinh tế học khác đã mong đợi một sự hồi phục vào giữa năm 1982. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Gremley đã nhớ lại như sau. Trong các bài nói chuyện đầu năm nay, tôi đã phát biểu dự đoán nền kinh tế sẽ tăng trưởng vào quý 2, từ tháng 4 đến tháng 6. Và khi điều đó không xảy ra, tôi đã nói lại là vào giữa năm, vào tháng 6 và tháng 7. Qua mỗi đợt thống kê, chúng ta càng thấy rõ ràng sự đảo chiều đã không xuất hiện. Chúng ta đã hoàn toàn thất vọng. Tình hình tồi tệ và không khả quan đã bắt đầu lan rộng. Chú thích, tham khảo Secrets of Timbrel của Grader để tìm hiểu về Brannick và Lionel ở trang 490. Về International Harvester ở trang 478-79 và trích dẫn lời Gremley ở trang 503. Hết chú thích. Nhưng đối lập với điều đó là sự lo sợ rằng nếu Fed nới lỏng chính sách quá sớm thì sẽ đánh mất sự tín nhiệm. Công chúng tin rằng họ không thể chịu đựng lạm phát cao hơn nữa. Đến lượt chính sự tín nhiệm đó sẽ giải tỏa tâm lý lạm phát và tái tạo kỷ luật tự điều chỉnh để kiềm chế mức tăng lương và giá cả. Nếu Fed lặp lại các sai lầm trước đây, nới lỏng tiền tệ và tín dụng quá sớm thì toàn bộ giai đoạn thắt lưng buộc bụng trước đó sẽ trở nên vô ích. Hành vi thất thường của lượng cung tiền càng làm khó khăn tăng thêm. Đầu năm 1982, tốc độ tăng cung tiền đã đạt đến hoặc vượt quá trần giới hạn được Fed thiết lập. Thông thường, sự tăng trưởng tiền tệ nhanh chóng báo hiệu một nền kinh tế mạnh mẽ, đẩy nhanh lạm phát hoặc cả hai. Nhưng giờ đây, lãi suất đang cao, thất nghiệp tăng và lạm phát giảm. Tình hình này có lẽ phản ánh các công chúng muốn có số dư tiền mặt cao hơn như là biện pháp bảo vệ chống lại suy thoái. Ai biết được, Fed đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bỏ qua các mục tiêu về lượng cung tiền, vốn là biểu tượng cho cuộc chiến chống lạm phát, có thể xem là một hành động đầu hàng. Nhưng nếu tuân thủ chặt chẽ quy luật này, nghĩa là cố gắng cắt giảm tăng trưởng tiền tệ hơn nữa, thì có thể đưa nền kinh tế vào một cuộc suy thoái thậm chí còn tồi tệ hơn. Tất cả các xu hướng trái ngược nhau này đã cùng quy về một mối tại cuộc họp FOMC vào hai ngày 30 tháng 6 và 1 tháng 7. Có lúc người ta cho rằng Fed đã nới lỏng các chính sách một cách kiên quyết tại cuộc họp này. Điều đó đã không xảy ra, kết quả còn mơ hồ hơn. FOMC đã quyết định không thắt chặt nữa và hy vọng sẽ nới lỏng các chính sách. Thật ra thì nhiều thành viên FOMC cũng đã lo sợ. Tại cuộc họp, Volcker đã thông báo rằng Mexico có thể không trả được các khoản nợ ngân hàng. Các tổn thất từ đó sẽ làm suy yếu nhiều ngân hàng lớn của Mỹ, vốn là những chủ nợ lớn của Mexico. Tại Oklahoma, một ngân hàng nhỏ Bankwa đã đứng bên bờ vực phá sản do có nhiều khoản cho vay xấu trong lĩnh vực năng lượng vì tin tưởng sai lầm rằng dầu mỏ sẽ được giá cao vĩnh viễn. Nếu chỉ có một mình ngân hàng đó thì cũng không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng lớn hơn, kể cả Continental Illinois và Chase Manhattan, cũng đã tham gia các khoản cho vay tương tự, đồng nghĩa với việc họ cũng phải đối mặt với thiệt hại to lớn. Toàn bộ điều này khiến mọi người ám ảnh về phản ứng chuỗi tài chính, rất giống với những gì xảy ra trong cuộc đại suy thoái. Khi các khoản nợ xấu gây thiệt hại cho tín dụng ngân hàng, làm cho nền kinh tế suy yếu, tạo nên nhiều khoản vay cho xấu hơn và lại tiếp tục cắt giảm tín dụng. Mời quý thính giả tiếp tục cùng kho sách nói.com.vn đi đến những phần cuối của hai la mã. Các công ty đã phải chịu áp lực từ cả hai phía. Lãi suất cao làm tăng gánh nặng nợ nần của họ và doanh thu giảm sút đã khiến khả năng chi trả kém đi. Các ngân hàng địa phương lo rằng các khoản nợ khó đòi sẽ ngày càng chồng chất. Edward Burns, chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia, đã cảnh báo: các viên chức ngân hàng ngày nay nghĩ rằng các khách hàng mà họ không bao giờ thực sự nghĩ là có vấn đề sẽ trở thành vấn đề trong 6 tháng tới. Với một số thành viên FOMC, sự đòi hỏi phải nới lỏng tín dụng đã gần như bên bờ tuyệt vọng. Nền kinh tế không thể chịu nổi lãi suất cao hơn vì cơ cấu tài chính quốc gia không thể chịu đựng lãi suất cao hơn. Thống đốc Charles Barry, người đã từng là một chuyên gia kinh tế của Fed như Kremlin, đã phát biểu. Thống đốc Nancy Dears, nguyên trưởng ban kinh tế của IBM và trước đó là một chuyên gia kinh tế của đảng Dân Chủ, còn phát biểu thẳng thừng hơn: tôi muốn giảm lãi suất. Bà ấy phát biểu: chúng ta cần cho thị trường thấy rằng chúng ta đã nới lỏng chính sách. Lãi suất thấp sẽ làm nhẹ đi các gánh nặng nợ của nhiều doanh nghiệp có các khoản cho vay ngắn hạn lãi suất thả nổi. Chú thích: trích biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC Washington DC ngày 30 tháng 6 đến 1 tháng 7 năm 1982, trang 2, 7 và 46. Hết chú thích. Ở một mức độ nào đó thì Volcker đã đồng ý. Vấn đề không phải là chúng ta quá cần thiết giảm lãi suất, ông nói. Nhưng ở đây có một cái bẫy. Vấn đề là nếu đặt mục tiêu quá nhanh thì chúng ta có thể không giảm lãi suất được. Vì lãi suất kết hợp cả các kỳ vọng lạm phát nên thất bại trong việc giải quyết tâm lý gây ra do lạm phát có thể dẫn đến chiến thắng phải trả giá đắt. Một khi lạm phát hồi sinh thì lãi suất sẽ tăng. Các thành viên khác trong FOMC cũng bày tỏ những nghi ngờ tương tự. Kết quả lại khác xa, không có thắt chặt, không có sự nới lỏng, nhưng đã có khuynh hướng nới lỏng. Sau đó, nhiều tuần lễ liên tiếp, điều không mong đợi đã xảy ra. Các số liệu về lượng cung tiền đều thấp hơn mong đợi. Lãi suất giảm một cách tự nhiên, nguồn cung của dự trữ ngân hàng rất tương xứng để hỗ trợ lượng cung tiền hiện tại. Sự cạnh tranh gay gắt về giá cho các khoản vay qua đêm giữa các ngân hàng đối với nguồn tiền của Fed đã giúp các ngân hàng có thể đáp ứng các yêu cầu dự trữ đã lắng xuống. Thật vậy, dự trữ có thể tăng, chính sách được nới lỏng mà không vi phạm các mục tiêu về lượng cung tiền. Ngày 15 tháng 7, FOMC đã tổ chức một cuộc hội thoại. Phần lớn cuộc thảo luận thiên về kỹ thuật tập trung vào các mục tiêu chính thức về lượng cung tiền cho năm tiếp theo. Bằng việc quyết định không giảm nhẹ các mục tiêu, Fed đã hướng về một chính sách dễ dàng hơn. Sau đó, Volcker đã giải thích: lượng cung tiền bất ngờ nằm trong biên độ mục tiêu của chúng ta vào khoảng tháng 7. Cuộc khủng hoảng Mexico đang có nguy cơ xảy ra. Sự phục hồi kinh tế đã không diễn ra. Tôi nghĩ đây chính là cơ hội đáng tin cậy để chúng ta nới lỏng chính sách. Chú thích: tham khảo ý kiến của Volcker tại cuộc họp FOMC trong biên bản cuộc họp, trang 66. Tham khảo ý kiến của Volcker về việc nới lỏng chính sách tại An Interview with Paul H. Volcker, Trong Inside the Economist's Mind, Conversation with Eminent Economists của Perry Mellon, chỉnh lý bởi Paul A. Samuelson và William A. Parnett, Modern Mass Blackwell Collection năm 2007, trang 183, hết chú thích. Mặc dù phải tới đầu năm 1983 nền kinh tế mới tăng trưởng và mở rộng trở lại, Fed đã nới lỏng sự tấn công lên lạm phát và tự cam kết sẽ kết thúc cuộc suy thoái. Đất nước dường như đã chuyển sang giai đoạn mà Volcker đã tìm kiếm từ rất lâu. Ngày 19 tháng 7, Fed cắt giảm lãi suất chiết khấu, lãi suất mà tại đó các ngân hàng thương mại có thể vay vốn từ Fed, từ 12% xuống còn 11,5%, cho thấy lãi suất liên ngân hàng đang giảm. Đến tháng 12 thì đã thêm 6 lần cắt giảm lãi suất chiết khấu, cho thấy Fed đã chấp nhận giảm lãi suất thị trường. Ngày 17 tháng 8, nhà kinh tế học Henry Kaufman của ngân hàng đầu tư Salomon Brothers từ lâu đã được đặt tên là Ngài Dự báo Điềm Gỡ, Dr. Dawn, đã dự đoán rằng lãi suất sẽ giảm trái ngược với những gì ông đã phát biểu trước đây. Thị trường chứng khoán phản hồi bằng một mức tăng 38,8 điểm trong chỉ số Dow, mức tăng lớn nhất trong một ngày từ trước tới nay. Các cổ phiếu tăng khoảng 50% trong 6 tháng tiếp theo. Khi tiền chạy ra khỏi các quỹ tương hỗ trên thị trường tiền tệ và các tài khoản tiền gửi, các nhà đầu tư đã hưởng ứng lãi suất thấp hơn và tiềm năng phục hồi kinh tế. Vào tháng 9, các số liệu về lượng cung tiền đã tăng nhanh trở lại, nhưng Volcker vẫn duy trì quyết định nới lỏng tiền tệ của mình. Qua tháng 10, Fed đã chính thức không còn quá chú trọng vào các số liệu về lượng cung tiền, phát biểu rằng chúng quá khó dự đoán nên không thể được sử dụng như một chỉ báo cho các chính sách hàng ngày. Chú thích: tham khảo các mức cắt giảm lãi suất chiết khấu, Kaufman và thị trường chứng khoán trong tác phẩm Secrets of the Temple của Grader, trang 510-511. Về chuỗi sự kiện vào mùa hè và mùa thu năm 1982, tôi xin cảm ơn David Lindsay, nguyên phó giám đốc bộ phân phụ trách các vấn đề tiền tệ của Fed, đã cung cấp cho tôi một bản phân tích chi tiết về sự chuyển đổi trong chính sách năm 1982 và đầu năm 1983. Hết chú thích. Tháng 12 năm 1982, mức tăng CPI trong 12 tháng trước đó đã giảm xuống còn 3,8%. Trong suốt thời gian này, Volcker đã thể hiện một quyết tâm không thể lay chuyển rằng sẽ ngăn chặn lạm phát. Với chiều cao 6 feet 7 inch, tức là cao khoảng 2 mét, ông không chỉ cao mà còn thật sự uy nghi đồ sộ. Tính cách của Volcker, mạnh mẽ và trầm tĩnh, đã trở thành biểu tượng chung cho nguyên tắc kỷ luật áp đặt lên toàn bộ nền kinh tế Mỹ. William Grader đã viết như vậy. Về thể chất, ông ấy đang áp đặt mọi người vì ông cao hơn hầu hết mọi người khác, kể cả tổng thống, một cái đầu. Ông nói chuyện với giọng điệu kiểu Đức khá gằn gọc. Bản thân giọng nói này đã mang hàm ý đe dọa rồi. Ngoài ra, sự tự tin, trí tuệ và ngay cả sự im lặng của ông quả thật đáng sợ. Volcker đã không tự cô lập, ông điều trần trước quốc hội, gặp gỡ các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ, làm việc với các nhóm phản đối, ví dụ như các công ty nhà đất. Bản tính mạnh mẽ của ông đã giúp tăng thêm sức mạnh về tinh thần và sự đồng tình của công chúng cho cuộc chiến chống lạm phát. Ông ta không vô tình. Sau này, Phó Chủ tịch Fed Frederick Stills đã cho biết, nhưng lại là một người nghiêm khắc. Khoảng mùa hè năm 1982, Volcker đã kết luận rằng Fed đã kiềm chế nền kinh tế hết mức có thể về phương diện kinh tế và chính trị. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, các ngân hàng đang lung lay, quốc hội thì không yên và đe dọa sẽ hạn chế các quyền hạn của Fed. Nếu chúng ta làm sai việc này, Volcker đã cảnh báo tại cuộc họp FOMC vào tháng 10, thì không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn sang năm chúng ta sẽ có một đạo luật mới với nội dung ngăn cản quyền hạn của Fed, Andy. Dù sao đi nữa, thì chúng ta cũng sẽ có được nó. Đó là một yêu cầu cấp thiết, nhưng họ đã không hành động. Chú thích: trích lời phát biểu của Grader và Stills từ tác phẩm Secrets of Chamber của Grader, trang 463. Trích lời phát biểu của Volcker tại cuộc họp FOMC vào tháng 10 được trích trong tác phẩm History of Federal Reserve của Metzger, quyển 2, chương 8, sắp xuất bản. Hết chú thích.